có nghĩa là bạn đang khiến khách hàng muốn mua sản phẩm của bạn hơn những sản phẩm khác. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả và tốc độ bán hàng của bạn, đồng thời giúp bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các khách hàng tiềm năng. Kết luận, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng hơn nếu mang đến cho họ những lời chỉ dẫn thay vì chỉ cố gắng bán sản phẩm cho họ. Thông thường, những lời chỉ dẫn thú vị sẽ giúp mọi người nhận thức được vì sao họ cần mua sản phẩm của bạn. Nếu chỉ đơn thuần giới thiệu về sản phẩm của mình, khách hàng sẽ không nhận thấy nhu cầu cần thiết phải mua, vì vậy bạn sẽ không tiếp cận được với họ. Lưu ý cuối cùng, trước mặt khách hàng, đừng dùng từ bài thuyết trình vì nghe nó giống như một lời chào hàng. Hãy gọi nó là lời hướng dẫn hay bạn hướng dẫn tổ chức, điều hành. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 8, vai trò của thị giác.